mỗi lần nhảy lên đều phá lên hắc khí khủng bố, như là vô tận nước lũ chật ních đan điền, càng phóng tới toàn thân Tần Mệnh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao nhanh, như là không khống chế được nước lũ màu đen, cuồn cuộn xương đen tại toàn thân bắt đầu khởi động, tràn ngập huyết nhục hài cốt, càng kích thích kinh mạch, như là vô số hắc đao sen kẽ khắp toàn thân, tới tới lui lui chém thành mảnh nhỏ, để cho người ta đau đớn thống khổ. Năng lực chịu đựng của Tần Mệnh vô cùng mạnh, nhưng giờ phút này lại nhịn không được mà kêu thảm thiết. Đến đau nhức kịch liệt không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là ý thức trời đất quay cuồng, dường như lâm vào tối tăm vô tận. Sau đó cảnh tượng ý thức rồi đột nhiên biến đổi quay vòng. Tràng cảnh ác mộng đêm đó hàng lâm đến rồi, chiến trường giết chóc khôn cùng, tràng cảnh tai nạn khủng bố, mặt đất đang rung rung, vòm trời đang buồn bã khóc, vòi rồng tàn sát bừa bãi, mưa to mưa như chút nước, mặt đất bị xé rách, dâng lên lấy nham tương, nghìn vạn sinh linh đang mặc sức chém giết, ngao giống, một đầu cự vật to lớn ngửa mặt lên trời gào thét, âm động trời xanh. Dường như người khổng lồ chống trời, vung vẩy cánh tay trắng kiện, toàn thân khí diễm ngập trời. Nó đứng tại chiến trường tử vong mênh mông, bộc phát lấy điên cuồng, tranh hùng một phương, máu chảy trăm dặm. Một thanh đại đạo kim sắc kéo dài qua trời cao, giống như nước lũ màu vàng lao nhanh không ngớt, hào quang chói lọi thế gian, rơi vãi xuống trời đất vô tận vàng rực. Ở trong chỗ sâu ánh sáng, một vị mãnh tướng oai hùng ác đấu với cường địch, đó là đầu rồng, một cái đầu rồng vàng, tiếng rồng ngâm kinh thiên, âm động non sông. Một vị nữ tử mặc y phục màu trắng hàng lâm chiến trường, giống như cửu thiên tiên nữ, tươi đẹp muôn dân trăm họ. Ở trong thế giới giết chóc vô tận, nàng lộ ra không hợp nhau, nhưng vừa phất tay, non sông thay đổi tiến đường, ngân hà đấu chuyển quay vòng. Một vòng trăng tròn căng ra ở sau lưng nàng, bên trong phát ra tiếng gào thét khủng bố, kinh hãi chiến trường, để cho vô số cường giả lạnh lẽo. Ma quái ba đầu dữ tợn giết ra trăng tròn, dường như từ không gian dị độ hàng lâm, sôi trào lấy sát uy mênh mông. Giá lâm chiến trường, cách trương.